Tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy. Tác giả Nikolai Ostrovsky. Người dịch Thép mới và Huy Vân. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2002. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Thép đã tôi thế đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống nó rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm Pavel chính là tác giả Nikolai Ostrovsky, là một chiến sĩ cách mạng tháng 10. Ông đã sống một cách nồng cháy nhất như nhân vật Pavel của ông. Cũng không phải một cuốn tiểu thuyết tự thuật thường vì hứng thú hay lợi ích cá nhân mà viết. Ostrovsky viết Thép đã tôi thế đấy trên giường bệnh, trong khi bại liệt và mù. Bệnh tật tàn phá 9/10 cơ thể. Chưa bao giờ có một nhà văn sáng tác trong những điều kiện gian khổ như vậy. Trong lòng người viết phải có một nhiệt độ cảm hứng nồng nàn không biết bao nhiêu mà kể. Nguồn cảm hứng ấy là sức mạnh tinh thần của người chiến sĩ cách mạng bị tàn phế, đau đớn đến cùng cực, không chịu nằm đợi chết, không thể chịu được xa rời chiến đấu, do đó phấn đấu trở thành một nhà văn và viết nên cuốn sách này. Càng yêu cuốn sách, càng kính trọng nhà văn, càng tôn quý phẩm chất của con người cách mạng. Thép đã tôi thế đấy có một địa vị đặc biệt trong lịch sử văn học Liên Xô và nền văn học tiên tiến thế giới. Cách mạng tháng 10 thắng lợi, cuộc chiến đấu vĩ đại chưa từng có bao giờ của nhân dân lao động trên một xã đất Liên bang Xô Viết rộng lớn, hàng ngày đề ra và đòi hỏi không biết bao nhiêu là anh hùng. Nhân dân Liên Xô, nhân loại tiến bộ, chờ đợi văn học phản ánh và đào sâu cho mình hình ảnh con người anh hùng mới ấy. Lần đầu tiên trong văn học, Ostrovsky thu gọn được hình ảnh con người mới trong nhân vật Pavel Karasagin. Pavel không những khác hẳn với những anh hùng của các thời đại trước, khác hẳn với những tác phẩm văn nghệ của những năm đầu cách mạng, thường ca ngợi lòng dũng cảm vô tổ chức, tả sức mạnh tràn trề, lớn khỏe của quần chúng như một sức mạnh bộc phát tự nhiên. Thép đã tôi thế đấy cho ta thấy từ con người trong một quần chúng rộng lớn nảy nở như thế nào dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thép đã tôi thế đấy ghi lại cả một quá trình tôi thép, bước đường gian khổ trưởng thành của thế hệ thanh niên Xô Viết đầu tiên. Thép ở đây là Pavel, là Seryozha, là Valia, là Saki. Cả một lớp thanh niên lao động vừa lớn lên thì gặp ngay cách mạng. Ý thức giai cấp và tuổi trẻ bừng lên trong bão táp của phong trào. Lò ngàn độ nóng tôi rèn họ là cuộc đấu tranh thật trường kỳ gian khổ, thật là tự lực cánh sinh của cách mạng tháng 10. Người thợ vĩ đại tôi rèn thép ấy là Đảng Cộng sản, ngọn cờ và bộ tham mưu của cách mạng. Đảng lần lượt lãnh đạo chiến tranh, đảm bảo cung cấp, tổ chức vận tải, xây dựng đường sắt, chấn áp tàn dư phản cách mạng, tổ chức lực lượng nhân dân rộng lớn và thiết lập chính quyền cách mạng vững mạnh, lãnh đạo phục hồi sản xuất và kiến thiết, dắt dẫn nhân dân đi vào một xã hội mới, xã hội chủ nghĩa chưa từng có bao giờ. Trong đấu tranh vũ trang cũng như công tác xây dựng, Đảng tập dần thói quen cho Pavel chiến thắng. Pavel từng bước một trưởng thành, trở nên một chiến sĩ cách mạng già dặn. Bệnh tật 10 chết một sống là trận thử thách cuối cùng. Pavel là thép đã tôi rồi nên đã thắng, toàn thắng. Cuốn sách của Ostrovsky trả lời chúng ta thế nào là thép đã tôi. Đồng chí Lưu Thừa Chi, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Trung Quốc vào năm 1950 viết: vì ngọn cờ của chúng ta mà xung phong, mà bất khuất trước quân thù, những việc đó tương đối chưa phải là hết sức khó khăn. Rất khó khăn như Pavel, còn sống phút nào cũng đều là quên mình, chỉ nghĩ đến công tác, đến đảng, đến nhân dân, đến sự nghiệp của giai cấp vô sản, kiên quyết phấn đấu đến cùng. Đó mới là việc khó mà làm được thì đáng quý nhất. Đọc Thép đã tôi thế đấy trước hết truyền cho chúng ta lòng ham sống và ham chiến đấu. Đấy là bản chất giai cấp của Pavel. Đấy là bản chất thanh niên của Pavel. Đấy là phẩm chất cách mạng mà đảng và đấu tranh thực tế đã xây dựng cho anh. Không phải ngọn lửa rơm sốc nổi hay cái ngang tàng sờm của chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Một tinh thần ham sống và ham chiến đấu có nghĩa lý nhất, có cơ sở nhất. Không gì mạnh bằng lòng tin tưởng của Pavel ở những mục đích chiến đấu của mình. Pavel say mê đem toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, hy sinh cá nhân của mình một cách nồng nhiệt lãng mạn. Không bao giờ do dự, không hề tính toán, tất cả vì sự nghiệp giai cấp, vì hạnh phúc nhân loại. Không hiểu mục đích đấu tranh của Pavel, đảng tính đấu tranh của Pavel thì chỉ cảm thấy đời Pavel đau khổ. Không, Pavel không cảm thấy đau khổ, Pavel chỉ nghĩ đến khắc phục thống khổ. Pavel luôn luôn vui sướng vì anh luôn luôn đấu tranh và luôn luôn thắng lợi. Đó là chủ nghĩa lạc quan của Pavel, đó là sức mạnh, đó là hạnh phúc của Pavel. Thép đã tôi thế đấy là một khúc ca tươi đẹp của đời sống. Mỗi trang sách như cuốn thêm máu chảy trong người đọc, nâng cao thêm nhiệt tình cách mạng, thúc giục chiến đấu, thúc giục công tác. Thép đã tôi thế đấy giải quyết cho chúng ta nhiều vấn đề nhân sinh quan mới, dạy chúng ta biết yêu biết ghét một cách chính xác và sâu mạnh. Khơi lên ở chúng ta những tình cảm lớn, xây dựng cho chúng ta một quan niệm về tình yêu trong sáng. Thép đã tôi thế đấy còn là một kho báu kinh nghiệm công tác cách mạng rất thực tế để nhìn cho sáng hơn nhiều vấn đề mới mà cuộc sống đề ra cho mỗi tập thể và mỗi con người. Để thực hiện nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nhà văn Xô Viết Ilya Ehrenburg gọi Thép đã tôi thế đấy là Thánh Kinh mới của thanh niên Xô Viết. Bà mẹ của nữ anh hùng Zoya đã từng cổ vũ cả một thế hệ thanh niên thế giới chống phát xít trong đại chiến thế giới lần thứ hai, cho biết Thép đã tôi thế đấy là sách cuối đầu của con tôi. Cuốn sách được nhiều người đọc nhất ở Liên Xô trong thời kỳ kháng chiến chống Đức. Rất nhiều chứng cứ cụ thể tỏ ra là nó đã nêu gương sáng cho muôn vạn Pavel mới. Giữa Đại hội Anh hùng Chiến đấu Trung Quốc năm 1950, đồng chí Trương Minh, một chiến sĩ giải phóng quân có nhiều thành tích, kiêm một nhà văn bộ đội trẻ, phát biểu: đọc Thép đã tôi thế đấy đã để lại một ảnh hưởng sâu sắc cho đời cách mạng và văn nghệ của tôi. Những sách như Thép đã tôi thế đấy nâng cao tinh thần chiến đấu và phẩm chất con người. Ở chủ nước dân chủ nhân dân, Thép đã tôi thế đấy được coi là một tài liệu học tập của đoàn thanh niên. Trên báo Tiền Phong của thanh niên Pháp đã đăng đi đăng lại nhiều lần cuốn tiểu thuyết Pavel ấy. Thanh niên thế giới yêu mến Pavel, người anh đi trước của tất cả chúng ta, người anh thuộc thế hệ cách mạng tháng 10, thế hệ mở đường gian khổ nhất, anh dũng nhất và vẻ vang nhất. Ở nước ta, trong cuộc đấu tranh yêu nước lâu dài, phần lớn thanh niên Việt Nam đã được trải qua nhiều cảnh ngộ mà Pavel đã sống. 5 năm chống phát xít Nhật, Pháp, 9 năm chống xâm lược Pháp, Mỹ, một thế hệ thanh niên đông đảo nhất đã chọn con đường của Pavel. Nhiều anh chị em của chúng ta đã nếm tra tấn, khủng bố của nhà tù, đế quốc. Trong những vùng sau lưng địch, nhiều đồng chí và bạn thân của chúng ta hy sinh bất khuất trước quân thù như Valia. Trên các chiến trường Việt Nam, biết bao Serioza đã bỏ mình và hàng vạn Jackie sinh sôi nảy nở. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và Đảng Lao động Việt Nam, chúng ta sống những chiến đấu của Pavel, những gian khổ của Pavel. Cùng sau một tình cảm cách mạng như Pavel mà phấn đấu, cả một thế hệ thanh niên cách mạng tháng 8, lớn lên trong kháng chiến, lớn lên cùng với chế độ dân chủ Cộng Hòa, chúng ta cảm thấy Pavel rất gần với mình. Thép đã tôi thế đấy gợi ý cho chúng ta đòi hỏi nền văn nghệ trẻ mới của nước nhà phản ánh và đào sâu nhiều hơn nữa hình ảnh con người anh hùng mới Việt Nam. Và trong khi chờ đợi hình ảnh Pavel lúc này giúp chúng ta nhìn rõ chúng ta hơn, sống lại những kinh nghiệm đã qua, củng cố và bồi bổ bài học của thực tế cách mạng, sống mạnh hơn nữa của đấu tranh vẻ vang và còn nhiều gian khổ ngày nay. Càng hăng hái, càng dũng cảm, tiếp tục những chiến đấu của Pavel, phát huy những thắng lợi của Pavel, làm sáng tinh thần của Pavel hơn nữa. Bản dịch tác phẩm lớn này về căn bản không đầy đủ, trong phương pháp còn nhiều thiếu sót. Đầy lòng yêu mến và trân trọng với Ostrovsky, chúng tôi tự lấy làm chưa thỏa mãn về công việc mình làm. Chỉ dám mong góp phần nhỏ mọn, phục vụ nhu cầu đọc sách nghề một lớn của bạn đọc trẻ tuổi nước nhà. Bạn đọc trẻ tuổi đang dở trang sách này, xin giới thiệu với bạn anh Pavel, người bạn thân, người đồng chí đi trước của chúng ta. Thép mới.